One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 148, lawyer kế hoạch. Vì hộ pháp say rượu âm tăng thêm. 13. Trên thực tế, John sở dĩ hội nghe lệnh của ta chính là bởi vì mini quan hệ. Lawyer chậm rãi mà nói. Hoặc hứa lão sư ngươi còn không biết, John cùng mini thực là song bào thai. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Jeffer trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy lawyer. John ảnh chụp hắn nhưng là nhìn qua nhiều lần. Cái kia trên tấm ảnh lão nam nhân lại là mini đồng bào ca ca. Người xác định không phải đang đùa ta. Jeffer tuy nhiên không thể đem ý nghĩ của mình nói ra. Nhưng ánh mắt kia liền rất rõ ràng đang bày tỏ nghi vấn. Thế là, lawyer từ trong ngực móc ra John cho hắn đồng hồ quả quýt. Mở ra sau khi đưa cho Jeffer. Không tin chính ngươi nhìn. Đây là John tùy thân mang theo đồ, vật. Phía trên ảnh chụp là hai bọn hắn 5 tuổi lúc đập. Ta xem một chút. Jeffer tiếp nhận đồng hồ quả quýt. Nhờ ánh trăng tinh tế đánh giá tấm hình mặt tiểu nhân. Xác thực, tuy nhiên cùng hiện tại bộ dáng khác biệt rất lớn. Nhưng một số chi tiết chỗ vẫn như cũ có thể phát hiện hai người diện mạo nhất trí tính. Này sợ không phải song bào thai. Cũng tuyệt đối có rất sâu liên hệ máu mủ. Hiện tại tin A, lawyer nhún nhún vai. Tiếp tục nói, ta lấy mini an toàn vì uy hiếp. Bức hiếp John vì ta làm việc. Chỉ cần chúng ta bắt lấy mini đường dây này, John là không sẽ phản bội. Lời tuy như thế, chấm ngoặc kép. Jeffer khép lại đồng hồ quả quýt, lo lắng nói ra, nhưng dạng này cũng không phải trường cửu chi kế. Hiện tại mỗi lần trông thấy mini, ta đều cảm thấy rất khó chịu. Nói tới chỗ này, Jeffer thăm thẳm thở dài, vốn cho rằng ngươi trở về có thể cho ta một cái đề nghị, để cho ta quyết định xử lý như thế nào mini sự tình. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại cho ta ra cái nan đề. Thực sự là... chấm ngoặc kép, nha, ai bảo ngươi là lão sư đâu. Lawyer nhún nhún vai, nắm tay một đám, làm lão sư, không phải băng đệ tử chùi đít, cũng là tại giúp đệ tử chùi đít trên đường. Jeffer, ngoặc kép, ngươi bây giờ im miệng ta có thể không đánh ngươi. Ách, tốt, không khí lâm vào trong tích tắc trong an tĩnh. Hồi lâu nhi về sau, lawyer ho khan vài tiếng, tiếp tục nói. Về phần mini, tuy nói nàng thật là thế giới chính phủ xếp vào tại hải quân trung gian điệp viên. Nhưng là nàng đang bị bắt sau lập tức liền thú nhận ta gián điệp đi ra. Mà lại nàng tài tinh anh doanh không lâu. Tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm tình báo. Chúng ta tổn thất không lớn. Cũng coi là công tội bù nhau. Nghe thấy lời này, Jeffer ngẩng đầu lên. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi. Hắn vẻ mặt buồn thiu mở miệng nói. Nhưng là coi như ta bên này buông tha nàng. Chiến quốc bên kia cũng không thể nào nói nổi a. Gián điệp loại chuyện này vĩnh viễn là cần phải. Nghiêm túc đối đãi. Dù là có Jeffer che chở tăng thêm chính mình tốt đẹp nhận lầm thái độ. Không có bị nhốt vào nhà giam bắt giữ. Nhưng mini sự tình cũng không phải một câu công tội bù nhau liền có thể bỏ qua qua. Không nói hắn. Chiến quốc người bảo thủ một cửa ải kia liền không qua được. Cũng chính là mini biểu hiện thành thật. Bằng không Jeffer đều bảo hộ không được nàng. Trừ phi, lawyer bỗng nhiên nhẹ nhõm cười. Giơ ngón trỏ lên. Đây chính là ta tại sao phải thả đi đồng thời khống chế lại John lý do. Jeffer lão sư, người cảm thấy nếu có một cái hoàn toàn phá hủy thất vũ hải thời cơ bày ở chiến quốc nguyên soái. Trước mặt. Nhưng cần muốn trả giá đắt là phóng thích một cái không thế nào nghiêm trọng tội phạm. Hắn hội lựa chọn thế nào? Vương hạ thất vũ hải. Jeffer chấn kinh nhìn lấy lawyer. Người ý là, cũng là ngươi đoán như thế. Lawyer trầm giọng nói ra. Đối mặt Jeffer, lawyer cũng không dám nói cái gì muốn hoàn toàn tiêu diệt thiên long nhân lời nói tới. Nhìn chung Jeffer cả đời. Tuy nhiên người già lâm vào cực đoan. Muốn hủy đi toàn bộ tân thế giới. Nhưng hắn địch nhân mãi mãi cũng là hải tặc. Mà không phải thiên long nhân. Chính tương phản. Chỉ từ hải quân góc độ đến xem. Zephyr là một tên sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào ưu tú hải quân. Thiên Long Nhân vô luận cỡ nào tàn bạo bất nhân, cũng tuyệt không có khả năng để hắn đồng ý Lawyer ý nghĩ. Cho nên, Lawyer đành phải đổi cái thuyết pháp, đem đầu mâu chuyển di hướng Thất Vũ Hải. Bản này ngay tại hắn kế hoạch bên trong, giờ phút này dùng để che giấu hắn tránh thức ý nghĩ không có gì thích hợp bằng. Phải biết Thất Vũ Hải vẫn luôn là kẹt tại hải quân cổ họng một cây gai. Muốn nhổ căn này đâm không phải một ngày hai ngày. Nếu như là coi đây là cơ hội, như vậy chiến quốc thả người khả năng không thể nghi ngờ hội lớn hơn nhiều. Vốn cho rằng là như thế này không sai. Nhưng là, kiên quyết không được. Zephyr hung hăng cự tuyệt Lawyer đề nghị. Để Lawyer có chút quá tải tới. Vì cái gì a? Đây không phải chuyện tốt sao? Lawyer kỳ quái hỏi. Đối mặt hỏi thăm, Zephyr thật sâu thở dài. Ngươi chẳng lẽ quên, Thất Vũ Hải chế độ là bởi vì cái gì tài tạo dựng lên? Đương nhiên là bởi vì các loại. Lawyer đang muốn nghĩa chính ngôn từ phản bác Zephyr, chợt nhớ tới một sự kiện. Vâng, tuy nói Thất Vũ Hải một khi bị chính phủ bắt được thời cơ, liền sẽ bị chính phủ diệt trừ. Nhìn qua song phương chỉ là đơn thuần lợi dụng lẫn nhau. Tùy thời có thể lấy bị thay thế. Nhưng cái này chế độ thành lập nguyên nhân căn bản, vẫn là vì quản thúc Roger mở ra thời đại đại hàng hải. Uy hiếp đại hải, đến bây giờ, Thất Vũ Hải chính yếu nhất tác dụng, là vì đối kháng thế lực càng phát ra cường thịnh tân thế giới tứ hoàng. Rất sớm trước kia, khi đó bọn họ còn không có tứ hoàng, cái này vang dội xưng hô. Chỉ là mơ hồ có điểm phát triển an toàn manh mối. Vượt qua hải quân phạm vi năng lực, thẳng đến vương hạ Thất Vũ Hải thành lập nhiều năm, tứ hoàng tên tài vang vọng hoàn toàn đại hải. Sau đó, vì đối kháng này bốn vị thiên tai cấp bậc cường đại hải tặc, tuyển bạt mà ra Thất Vũ Hải thực lực tự nhiên không kém. Đến bây giờ, đã cùng hải quân bản bộ cùng tứ hoàng ở giữa cùng tên mà liệt. Được vinh dự đại hải trình tam đại thế lực. Xác thực, Thất Vũ Hải xuất hiện để hải quân 10 phần khó chịu. Hận không thể ăn thịt, đạm máu, nhưng để người không biết làm sao là. Hiện tại Thất Vũ Hải đã đuôi to khó vẫy. Muốn bỏ đi nói nghe thì dễ. Huống chi, dù là lại không nguyện ý, Lawyer cũng không thể không thừa nhận. Thất Vũ Hải vì duy trì đại hải vững vàng nhất định có cự đại công lao. Một khi bị tiêu diệt, toàn thế giới đều muốn lâm vào dung chuyển bên trong. Cho nên, vương hạ Thất Vũ Hải không động được. Cái này tàn khốc hiện thực nói cho Lawyer. Hắn muốn vẫn là quá ít. Trong lúc nhất thời, vạn hai người nhìn nhau không nói gì. Không biết qua bao lâu, Lawyer bỗng nhiên ngẩng đầu. Kiên định nói ra, đã Thất Vũ Hải có như vậy lực ảnh hưởng cực lớn. Như vậy, ta liền thay vào đó. Người ý là, Zephyr sớm liền nghĩ tới chỗ này. Bất quá hắn đang đợi. Chờ Lawyer mở miệng, John vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch mở rộng thực lực. Mà ta ở hậu trường, trợ giúp hắn làm lớn làm cường. Trước định một cái tiểu mục tiêu, lên làm Thất Vũ Hải. Lại định một cái đại mục tiêu, thành lập một cái so Thất Vũ Hải càng thêm cường đại thế lực. Lawyer nói liền kích động đứng lên. Đã chiến quốc nguyên soái có chỗ cố kỵ, như vậy, ta liền thành lập một cái so Thất Vũ Hải còn cường đại hơn. Nhưng trưởng khống trong tay hải quân thế lực, thẳng đến lúc đó, Thất Vũ Hải sẽ bị thủ tiêu. Hải quân cũng có thể yên lòng. Zephyr kinh ngạc nhìn lấy cao đàm khoát luận Lawyer, bỗng nhiên nghẹn ngào cười. Người nhà, vẫn là như vậy ngây thơ. Nhưng cái này rất hữu hiệu không phải sao? Lawyer đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn lấy Zephyr, tin tưởng ta Zephyr lão sư, ta sẽ để cho ngày đó rất nhanh tới đến, tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,